Độc Hành Thiên Hạ tập 223. Thành vì chứng đạo ấn của hắn, thậm chí ngay cả những vị chứng đạo thiên quân như Ma Thần Hoàng, Đại Thế Tôn cũng không thể nào phá vỡ, không có cách nào trấn áp luyện hóa hắn. Vậy mà lúc này lại bị đế tử thường phá vỡ. Thân thể đám người sát đế thần quân nhanh chóng khổ héo, dù nhàn giả nua, chỉ cảm thấy tu vi mất hết, trong lòng hoảng hốt. Đế tử thương, còn trải thường thiên đế tôn, rốt cuộc tu luyện loại tâm pháp gì, làm sao có thể âm tà quỷ dị hơn cả tâm pháp của thiên phần ta. Bọn họ căn bản không thể ngăn cản sự xâm nhập của mạt nhật kiếp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tân sẽ bỏ mạng, trở thành dưỡng liệu của đế tử thương mất. Đường đường một vị đế quân, trên trời dưới đất, những quân nhân, những nhân vật có thể trở thành đế quân thiên quân, đếm được trên đầu ngón tay, chưa nổi 50 người. Nhân vật cường mạnh bậc này, nay không ngờ cũng phải chôn thân trong mạt nhật kiếp. Tâm pháp của đế tử thương khai sáng thật sự đáng sợ, khắc chế hoàn toàn tâm pháp của những người khác, khiến người ta không thể kháng cự, e rằng chỉ có tồn tại chứng đạo mới có thể áp chế được gã. Đế tử thương, người đích thực là một kỳ tài, lĩnh ngộ thứ mà người khác không thể lĩnh ngộ, phá được mọi loại tâm pháp. Những tâm pháp của ta, người không thể phá được. Nắm đấm của Diệp Húc tiếp tục đánh đến, ao ạt rầm rộ. Cho dù là mặt nhật kiếp phá diệt kinh của đế tử thương, phá được tất cả phù pháp, biến đại đạo trở thành hư vô. Nhưng Diệp Húc tự nhận khai thiên phá địa, từ không sinh có, không ngừng khai phá ra đại đạo của vu, quy tắc của vu. Uy lực một quyền này không hề yếu đi chút nào, mà vẫn mạnh mẽ không gì địch nổi. Oanh oanh! Năm đấm của hắn đánh vỡ đủ loại phù pháp của đế tử thương, giống như một luồng thanh phong. Những cái gọi là chư thiên trầm luân, thiên địa đồng bi, chư thiên vẫn lạc, vô pháp vô thiên đều bị thổi bay đi. Cảnh tượng thiên địa đại phát diệt đáng sợ trực tiếp bị một quyền này của hắn đánh cho vỡ nát. Diệp Húc giống như một gốc thần thụ đứng sừng sững trong mặt nhật kiếp, một quyền quét sạch toàn bộ ký thức phát diệt. Một quyền này của hắn là sự kết hợp lĩnh ngộ cả đời hắn, đại đạo phun trào, luân hồi xoay chuyển không ngừng sinh sôi. Mặt nhật kiếp phát diệt kinh mệnh danh là phá hết vạn pháp, đem thiên địa đại đạo dung nạp vào bên trong phá diệt, không có một loại tâm pháp nào có thể thoát khỏi mặt nhật kiếp, thoát khỏi thiên địa đại phá diệt. Vậy mà bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc sớm đã có thể thoát khỏi phạm vi này. Bản vương khai thiên kinh của hắn có lục đạo tọa trấn, sinh sinh diệt diệt, không ngừng luân hồi, cho dù đã phá diệt cũng có tái sinh, đã hình thành nên một hệ thống tuần hoàn lớn đại viên mãn, có thể nói là loại tâm pháp mạnh nhất từ trước đến nay. Đệ tử thường hứng trọn một quyền này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Liền đó thân thể của hắn nổ tung, hóa thành mạt nhật kiếp cuồn cuộn, trôi chảy khắp nơi. Ngọc Hư Thần Vương, người đích thực rất mạnh, có điều ngươi muốn phá mạt nhật kiếp phá diệt kinh của ta thì không có khả năng. Mạt nhật kiếp ngưng tụ, hóa thành một hải nhãn rộng lớn cả mấy trăm vạn dặm. Đệ tử thường dùng thân thể hóa thành hải nhãn, điên cuồng chuyển động, thôn tính mọi thứ, nghiền nát tất cả, chiếu xuống phía dưới, lập tức hút lấy Diệp Húc vào trong. Trong hải nhãn truyền ra âm thanh của đế tử thương, hà hà cười lớn. Ngươi tự mình khai thiên phá địa, vậy ta sẽ cắn nuốt ngươi, luyện hóa thân thể của ngươi, biến ngươi thành dưỡng liệu của ta. Chỉ cần cắn nuốt luyện hóa ngươi, ta liền có thể chứng đạo thiên quân. Tự gành nghiệt chướng, không thể để cho ngươi sống được. Đế tử thương, ngươi muốn chết nhanh, ta sẽ tác thành cho ngươi. Trong hải nhãn đột nhiên truyền đến âm thanh của Diệp Húc, nguyên thần lên. Mi tâm Diệp Húc chợt lóe, chỉ thấy một gốc thanh ngọc thụ bay ra từ từ phủ của hắn, rơi vào trung tâm hải nhãn. Ngọc thụ điên cuồng sinh trưởng, càng lúc càng to, càng lúc càng cao. Vô số cành tu cắm vào trong hải nhãn, từng nhánh cây quất ra, mọc ra lá non xanh. Chỉ thấy ầm ầm một tiếng, ngọc thụ nguyên thần khai phá ra một tầng thế giới, chính là thế giới nhân gian, 3000 thế giới không ngừng luân chuyển. Rầm rầm, tiếng nổ vang lên không dứt, hải nhãn chấn động kịch liệt. Từng lớp tiền điện được ngọc thụ nguyên thần của Diệp Húc khai phá, từ không sinh có, hùng hăng luyện hóa năng lượng cuồng bạo trong hải nhãn, hóa thành một vùng thiên địa mới. Chỉ thấy từng tầng thiên giới trong 3000 thế giới nhanh chóng hình thành, có tất cả 33 thiên giới, còn căn tu của ngọc thụ nguyên thần vẫn đang không ngừng khai phá ra từng tầng địa ngục, có tất cả 18 tầng. Liền đó chỉ trên tán lá ngọc thụ có 49 sợi đại đạo lưu động, hóa thành một tòa cao cái cực lớn. Trong thân cây lại có một mặt lục đạo luân hồi to lớn vô cùng hiện lên, thiên địa nhất thể, sinh sinh diệt diệt, luân hồi không ngớt. Hải nhãn rộng lớn không gì sánh được, bị ngọc thụ nguyên thần của Diệp Húc thổi quét, âm âm nổ tung, chỉ còn Ngọc Thụ khai thiên phá địa sừng sững tại trận, còn Diệp Húc ngồi xếp bằng bên dưới. Trong Bảo Liên Phong Thần Lục Đạo Bia đột nhiên truyền ra một âm thanh chấn động, chỉ thấy đế tử Thường sắc mặt tái nhợt từ bia lục đạo bước ra, trong ánh mắt nhìn về Diệp Húc lộ rõ vẻ sợ hãi. Vừa rồi Diệp Húc ngồi xếp bằng dùng Ngọc Thụ nguyên thần của mình hóa thành thế giới thụ khai thiên phá địa, vậy mà lại có thể đánh vỡ, đánh gã vỡ tan, thậm chí ngay cả tu vi thần thông của gã cũng đều bị nguyên thần Diệp Húc cắn nuốt luyện hóa, khiến cho gã trực tiếp chết đi một lần. Nếu như không phải là gã cũng đem thần hồn của chính mình ký thác vào trong Bảo Điền Phong Thần Lục Đạo Bia, dựa vào khởi tử hoàn sinh trong Lục Đạo Bia, thì lần này đã bị nguyên thần của Diệp Húc nuốt trọn rồi. Cho dù Phong Thần Lục Đạo Bia cực kỳ cường mạnh, chính là một bộ chứng đạo chỉ bảo, nhưng suy cho cùng thì vẫn chưa trọn vẹn. Lần này đế tử Thương khởi tử hoàn sinh đã khiến cho uy lực của bộ chứng đạo chỉ bảo này tiêu hao mất hơn một nửa. Chỉ e bộ bảo vật này khó mà chống đỡ cho lần trùng sinh tiếp theo của hắn. Sinh sinh diệt diệt, có sinh thì mới có diệt. Diệp Húc mỉm cười, nhìn về phía đế tử Thường cười mà nói, bản phương khai thiên kinh của ta đã đạt đến sinh sinh diệt diệt, thống nhất làm một. Trong thế gian sẽ không còn ai có thể khắc chế ta. Ta nếu như chứng đạo, ta sẽ bất tử. Ta nếu như chứng đạo, tất nhiên sẽ bất diệt, cùng thiên địa trường tồn, trở thành tồn tại vĩnh hằng duy nhất. Giọng nói của hắn vang vọng trời đất, chấn động cổ kim. Khí tức của hắn bành trướng đang không ngừng dâng lên cao. Chỉ nghe thấy từng tiếng nổ lớn, thiên cung chấn động kịch liệt, đột nhiên hóa đạo. Từng sợi đại đạo nhập vào cơ thể của Diệp Húc, thậm chí ngay cả chứng đạo hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương cũng tàn rã, hóa thành đại đạo dung nhập vào cơ thể của Diệp Húc. Có vô số thần văn từ trong cơ thể Diệp Húc trào ra, đầy trời đều là thần quang chiếu rọi sáng hư không. Toàn bộ Nguyên Thủy cổ lộ đều bị thần quang chiếu rọi thông thấu, sáng như ban ngày, khiến toàn bộ đám người trong cổ lộ đều có thể nhìn rõ mặt, có thể cảm nhận được trong cổ lộ đã có một tôn tồn tại cường mạnh phóng tỏa ra khí thức của mình, chứng kiến sự ra đời của một tôn đế quân. Đại đạo của cả đoạn Nguyên Thủy cổ lộ sôi lên, bắt đầu hoàn nguyên thành thiên địa đại đạo, chèn trúc tuồn đến, dũng mãnh nhập vào cơ thể của Diệp Húc. Chỉ thế cả tòa thiên cung cũng bị thần văn của Diệp Húc bao phủ, hình dạng giống như một tòa luân hồi thiên môn khổng lồ vô cùng. Ba giới thiên địa nhân, thiên địa, lục đạo, thậm chí ngay cả thần ma hóa thân, thiên bình thiên tướng giữa thiên địa cũng có thể thấy được rất rõ. Thần ma đầy trời đều đã do thần văn thuần túy tạo thành, đồng loạt há miệng đại dương vang vọng trời đất. Đây là dị trạng khi Diệp Húc thôi động bản vương khai thiên kinh, chấn kinh thiên hạ, không ai có thể so sánh được, nhưng lại thấy từng sợi thần văn bắt đầu âm âm nổ tung, dần dần chuyển biến thành thần vận. Đi! Đế tử Thường sắc mặt kịch biến, lúc này vùng tay áo, đẩy đuôi đám người Thái Hư đế quân, Đoàn Tĩnh đế quân, cuốn đám người Kiền Cung thần quân vào trong Phong Thần Lục Đạo Bia, phá vỡ hư không, cao chạy xa bay. Nguyên thần của Diệp Húc cắn nuốt, luyện hóa tu vi của gã, nay cuối cùng cũng đã tích lũy đột phá đến cảnh giới đế quân. Gã vốn dĩ có chênh lệch so với Diệp Húc. Nếu như Diệp Húc chứng đạo đắc thiên quân, mức chênh lệch này liền càng lớn hơn, khiến cho gã trước mặt Diệp Húc không có bất kỳ cơ hội ra tay nào, chỉ có thể bị Diệp Húc đánh chết tại chỗ, thành toàn cho uy danh của Diệp Húc. Gã vừa mới bước lên Nguyên Thủy cổ lộ, chỉ thấy đoạn cổ lộ mênh mông này bắt đầu sụp đổ, dần dần đứt gãy, trong lòng kinh hãi vạn phần, cũng không dám dừng lại đâu, điên cuồng chạy về phía cuối cổ lộ. Đế tử Thương, tâm pháp của người rất có ích đối với bản vương khai thiên kinh của ta. Người hay là ở lại đây đi, tác thành cho phá diệt chỉ đạo của ta. Giọng nói của Diệp Húc truyền đến, đế tử Thương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay quấn đầy thần văn thần vận từ phía sau thò tới. Những chỗ đi qua, Nguyên Thủy cổ lộ tan rã càng nhanh hơn, hùng hăng tóm về phía của gã. Phong Thần Lục Đạo. Đế tử Thương vừa mới tế khởi Phong Thần Lục Đạo, chỉ thấy bộ chứng đạo chi bảo này bị Diệp Húc tóm được, lôi ra khỏi sự khống chế của hắn. Bên trong Bảo Điện Phong Thần Lục Đạo Bia cất chứa sự kiến giải của Phật Đế về lục đạo luân hồi, có tác dụng rất lớn đối với ta, cũng phải thuộc về tay của ta. Giọng đắc của Diệp Húc truyền đến, bàn tay thu hồi, không ngờ đấy luôn tỏa chứng đạo chi bảo kia. Liên đó lại có một cánh tay chộp tới, rõ ràng là muốn lấy mạng của đế tử Thương. Một tòa kim trung cực lớn đột ngột từ phía cuối Nguyên Thủy cổ lộ bay tới, nghênh đón cánh tay của Diệp Húc. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn chấn vỡ cánh tay này. Thế Phật kim trung không ngừng vang lên, đi ngược theo hướng cổ lộ, oanh kích về phía Diệp Húc, định nhân lúc thắng, hắn còn chưa chứng đắc đế quân mà đánh chết hắn ta, bản thân của mình thì vô cùng chạy thoát. Đại Thế Tôn, người cũng muốn thừa nước đục thả câu sao? Diệp Húc phất phất tay áo, vô lượng thần đàn bay lên, tự tiến đón Phật Thế Kim Trung. Uy năng hai bộ chứng đạo chi bảo bộc phát dâng trào, trấn lên quyền thủy cổ lộ càng ngày càng nhanh chóng sụt lở. Dáng vẻ vệ vệ ngút trời của Phật Thế Kim Trung bị vô lượng thần đàn cản lại. Mặc dù tòa kim trung này không ngừng chấn động, ép đến vô lượng thần đàn liên tiếp lùi về phía sau, nhưng tạm thời không thể uy hiếp được Diệp Húc. Diệp Húc thét lớn một tiếng, lực phản chấn của Phật Thế Kim Trung từ trên vô lượng thần đàn phản kích đến thần thể của hắn, lập tức khiến cho hắn bị chấn đến khóe miệng trào máu. Chính vào lúc này, hư không vỡ vụn ra, Thiên Đế Đại Quyền đánh vỡ cả hư không, hung hăng nện xuống Diệp Húc một quyền. Rõ ràng là Thiên Hậu Nương Nương cũng biết được Diệp Húc lúc này đang trong thời kỳ bấu chốt đột phá đế quân vị, định một kích đánh gục hắn, giết chết tại chỗ. Thiên Hậu, người cũng đừng hòng có thể ngăn cản ta trở thành đế quân. Diệp Húc đưa tay chỉ ra, chỉ thấy cú mang thần thể bay lên, càng lúc càng lớn, chống đỡ trong thần văn vô biên. Thần thụ che trời, mặc cho Thiên Đế Đại Quyền nện xuống cũng không thể lay động cây thần thụ này một chút nào hết. Diệp Húc sắc mặt đỏ lên, cuối cùng cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Hậu Đường Đường tuy chưa chứng đạo thiên quân, nhưng có được sự hỗ trợ của Thiên Đế Tam Bảo, khiến thực lực của ả sánh ngang với thiên quân, lại có thế Phật Kim Trung không ngừng đánh lùi vô lượng thần đàn, rốt cuộc đã làm cho Diệp Húc trúng phải trọng thương. Lại có Hồng Mông Kim Bảng bay tới, thổi quét lên không trung, kim quang đại phóng, định nghiền nát hết thần văn của Diệp Húc, cắt đứt hy vọng trở thành đế quân của hắn. Còn có Bất Chu Sơn Ấn rơi xuống từ trên cao, liên thủ cùng Thiên Đế Đại Quyền của Thiên Hậu, đối chiến cùng cô mang thần thụ. Diệp Húc lau đi vết máu trên khóe miệng, khẽ nhíu mày. Năm người Đại Thế Tôn, Thiên Hậu Nương Nương, Ly Hận Thiên Chủ, đồng thời gây khó dễ cho hắn, đều là vì ngăn cản hắn chứng đắc đế quân. Ngoài ra còn có Ma Thần Hoàng, vị ma đế chứng đạo này vẫn chưa ra tay. Nếu như có thêm Ma Thần Hoàng, tình cảnh của hắn cực kỳ đáng lo sợ. Ngọc Hư Sư Đệ, chúng ta tới giúp người một tay. Giọng nói của Thái Hư Đế Quân đột ngột truyền đến, chỉ thấy trong thần văn đầy trời, một tòa đạn ma bi bay lên cao, nghênh đón Bất Chu Sơn Ấn cùng Hồng Mông Kim Bảng, chính là đám người Đoàn Tĩnh Đế Quân, Thái Hư Đế Quân cùng Tạo Hóa Thần Vương liên thủ thôi động đạn ma bia, trợ giúp cho Diệp Húc ngăn chặn Đi Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân cùng với Đại Nhật Đế Quân. Chỉ dựa vào đám người Thái Hư Sư Huynh vẫn chưa thể ngăn được Ly Hận Thiên Chủ cùng Vĩnh Hằng Đế Quân mất. Diệp Húc đưa tay chỉ ra, chỉ thấy Ngọc Lầu bay lên, nghênh đón Bất Chu Sơn Ấn. Uy lực của Ngọc Lầu không bằng Bất Chu Sơn Ấn, có điều Vĩnh Hằng Đế Quân lại kém cỏi hơn Diệp Húc rất nhiều. Đám người Thái Hư Đế Quân thở phào nhẹ nhõm, cho dù bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Ly Hận Thiên Chủ, chỉ có thể miễn cưỡng mà chống đỡ. Nhưng có tòa Ngọc Lầu này trợ giúp, bọn họ liền có thể thong thả mà đối kháng với Hồng Mông Kim Bảng rồi. Có điều Diệp Húc thôi động Ngọc Lầu đối chiến Bất Chu Sơn Ấn, thì lực phản chấn bản thân hắn phải chịu cũng càng lớn hơn. Nếu như không phải là hắn tu luyện lấy thần chứng đạo, thân thể chắc chắn sánh ngang với thiên quân, thì e là chỉ riêng lực phản chấn này cũng có thể chấn cho hắn đến tàn xương nát thịt. Âm âm, một tấm bảo tràng đột ngột bay tới, âm u đáng sợ, mà khí ngập trời. Từng tôn ma đế thiên phần đứng trên bảo tràng, đồng loạt thét lớn. Hư không đột nhiên hóa thành hỗn độn hư vô, chỉ thấy tay từng tôn ma đế ép vỡ không biết bao nhiêu thần văn rơi hết xuống người của Diệp Húc. Đây chính là vạn tượng bảo tràng của Ma Thần Hoàng. Khi Ma Thần Hoàng chứng đạo, từng luyện chế một bộ chứng đạo chỉ bảo, chính là vạn tượng bảo tràng. Có điều trong lăng mộ Phật Tổ đã bị tổ thần một trưởng đánh vỡ, rõ ràng Ma Thần Hoàng đã trùng luyện lại bộ bảo vật này. Hắn trong hồng bông bồ thai của lăng mộ tổ thần thu gom không biết bao nhiêu hồng bông tử kim. Vạn tượng bảo tràng sau khi được luyện chế lại, so với uy lực trước đây lại càng lớn mạnh hơn. Trên mặt tràng thậm chí còn có từng tôn ma đế vờn quanh một tôn thần minh cổ xưa. Đó chính là bóng dáng của tổ thần. Ma Thần Hoàng khi ở trong lăng mộ tổ thần không phải là không thu hoạch được gì. Hắn mặc dù không thể hoàn toàn đạt được thần thông lấy thần chứng đạo của tổ thần, nhưng cũng đã có chút lĩnh ngộ. Khi trùng luyện vạn tượng bảo tràng, đã đem đủ loại lĩnh ngộ dung nhập vào bên trong bảo tràng ấy. Vạn tượng bảo tràng lúc này tuy vẫn không phải là chứng đạo chỉ bảo, nhưng có hình bóng của tổ thần tọa trấn bên trong, uy năng so với chứng đạo chỉ bảo không hề thua kém. Ma Thần Hoàng, người rốt cuộc cũng ra tay rồi. Diệp Húc sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hít vào một hơi thật sâu, khẽ vẫy tay. Luân hồi thiên môn gào thét bay lên, tự xông đến nghênh đón vạn tượng bảo tràng. Hai bộ trọng bảo hiếm thấy trong đương thế, chấn động trên không trung, hủy diệt mọi thứ. Hai bộ bảo vật đối chọi, Diệp Húc lập tức thét lên một tiếng đau đớn, thần rùng lắc mạnh. Trong cơ thể truyền ra những tiếng nổ bùm bùm, da của hắn nứt toác, xuất hiện những vết thương khiến người ta kinh sợ, máu tươi giàn giụa khắp nơi. Luân hồi thiên môn chỉ là một bộ thần binh, uy lực lúc này so với vạn tượng bảo tràng kém hơn một bậc, lại cộng thêm Diệp Húc cần thôi động pháp lực để chống lại Đại Thế Tôn. Thiên hậu vĩnh hằng đế quân không thể phần thần được, mà La Thiên Thần Kính cũng đã để lại ở Thiên Vương Thần Phủ, trấn thủ Ngọc Hư Cung, gần như không có gì để đối chọi lại vạn tượng bảo tràng. Đây mới chỉ là lực phản chấn, nếu như các loại chứng đạo chỉ bảo đánh trúng người hắn, e rằng chỉ cần một kích cũng có thể hoàn toàn hủy diệt hắn, khiến cho hắn thần tử đạo tiêu. Lúc này trên nguyên thủy cổ lộ xuất hiện tới 10 bộ bảo vật, uy lực sánh ngang với chứng đạo chỉ bảo. Thế Phật Kim Trung, Vô Lượng Thần Đàn, Thiên Đế Đại Quyền, Cú Mang Thần Thụ, Hồng Bông Kim Bảng, Bất Chu Sơn Ấn, Đãng Ma Bi, Ngọc Lâu, Vạn Tượng Bảo Tràng, Luân Hồi Thiên Môn. 10 bộ bảo vật này, mỗi một bộ đều có thể trấn áp đường thế, sức mạnh to lớn khủng bố. 10 bộ bảo vật cùng bộc phát uy năng, đủ để hủy diệt trời đất, ngay cả một tòa thiên giới cũng đều có thể bị đánh đến tan vỡ. Mà trên nguyên thủy cổ lộ lại có hư không mênh mông vô tận, ngay cả chấn động kinh người đến vậy mà cũng không có nhiều người mất mạng, chỉ là phá hủy đi hư không vô tận, hóa thành hỗn độn vô biên. Uy năng 10 bộ bảo vật đại phóng, khí tức chứng đạo chỉ bảo trấn áp đường thế, thậm chí áp chế đến mức Sát Đế Thần Quân, Chu Thiên Thần Quân cùng các vật tổ của Phật giới phải nằm sấp trên mặt đất, không thể nhúc nhích được. Bọn họ ở trong tòa thiên cung này vốn dĩ phải chống cự lại chứng đạo hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, đi lại gian nan, có thể nói là trải qua cực khổ. Diệp Húc cùng đế tử thường đại chiến đã khiến bọn họ kiệt sức, gần như bị đế tử thường cắn nuốt luyện hóa, lại gặp phải công kích của đủ loại dư âm, suýt nữa đã bỏ mạng hết ở nơi đây. Sau khi Diệp Húc đánh bại đế tử thương, luyện hóa chứng đạo hóa thần của Nguyên Thủy Thiên Vương, lẽ ra có thể khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ rằng, một nguy hiểm lớn hơn lại ập tới. 10 bộ bảo vật sánh ngang chứng đạo chỉ bảo cùng oanh kích. Nơi Diệp Húc đang đứng, đúng vào trung tâm công kích. Mặc dù đám người Ma Thần Hoàng, Đại Thế Tôn là công kích Diệp Húc, nhưng bọn họ lại ở cách Diệp Húc không xa, nên cũng lọt vào tầm công kích ấy. Đây có thể nói là họa vô đơn chí. Luồng sức mạnh này quả thật là quá lớn. Huống hồ hai tôn chứng đạo thiên quân cùng với thiên hậu nương nương cùng ra tay. Đừng nói là bọn họ, những đế quân này, mà ngay cả Diệp Húc cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ lập tức vong mạng ngay. Mà Thần Hoàng, Đại Thế Tôn cùng thiên hậu nương nương, những người này cùng ra tay với hắn là bởi vì muốn ngăn cản hắn trở thành thiên quân, vì những ngày tháng yên bình của mình sau này, trừ đi một kẻ kình địch thật đáng sợ. Còn về cái tên đế tử thường hốt hoảng chạy trốn kia, bọn họ căn bản không thèm để ý đến, chỉ có Diệp Húc mới là đối tượng mà bọn họ muốn diệt trừ nhất. Nguyên Thủy Thiên Vương dưới luồng uy năng công kích cuồn cuộn đáng sợ, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ tàn rã, không còn tồn tại. Vô số đại đạo chèn trúc tuồn đến, tụ về phía của Diệp Húc. Hắn vẫn đang nỗ lực tiến lên cảnh giới đế quân, dựa vào áp lực của từng bộ chứng đạo chỉ bảo, ép cho bản thân nhanh chóng đột phá. Như thị ngã văn. Trong chiến trường, đột nhiên lại có một tiếng Phật hiệu vang lên. Chỉ thấy một tôn đại Phật đầu đội trời chân đạp đất, đứng cao sừng sững, tay kết thành pháp ấn, đối kháng đại xung quanh của 10 bộ bảo vật. Chính là những vị Phật tổ bị trấn áp đến phải nằm rạp trên đất, cuối cùng cũng cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, mới tế khởi Phật Đế Kim Thân. Tôn Phật Đế Kim Thân này cũng là một bộ chứng đạo chỉ bảo, thân hình to lớn vô cùng, Phật quang chiếu rọi hư không, đối kháng đại dư âm công kích của 10 bộ bảo vật, bảo vệ những tôn Phật tổ kia. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Có điều khí tức Phật Đế Kim Thân đại phóng, ngăn cản công kích của dư âm, cũng khiến cho Diệp Húc cướp được thời cơ nghỉ ngơi. Tình Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ, Quang Thọ Vương Phật Tổ, các người còn không thu hồi Phật Đế Kim Thân sao? Giọng nói của Đại Thế Tôn đột ngột truyền đến, vang dội bốn bề, chấn động thiên địa. Trong giọng nói mang một chút giận dữ, quát lên, chỉ một chút nữa là có thể giết được tên Ngọc Hư kia rồi. Các người tế khởi Phật Đế Kim Thân sẽ chỉ giúp cho tên ma đầu này, dùng túng cho tên ma đầu này lớn mạnh hơn. Mấy tôn Phật Tổ kia ngẩng đầu, Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ cao giọng nói, Đại Thế Tôn, chúng ta lọt vào công kích của các ngươi, nếu như không tế khởi Phật Đế Kim Thân sẽ lập tức mất mạng, giờ không lo được nhiều như vậy đâu. Đại Thế Tôn im lặng không nói gì, rõ ràng cực kỳ căm tức. Nếu như không có tôn Phật Đế Kim Thân này, Diệp Húc chết không còn nghi ngờ gì. Cho dù là Diệp Húc tu thành đế quân, cũng không thể chỉ dựa vào sức một mình hắn mà đỡ được công kích của nhiều bảo vật đến như vậy. Nhưng tôn Phật Đế Kim Thân này xuất hiện lại khiến cho hắn giúp được thời cơ, khiến tốc độ tiến đến cảnh giới đế quân tăng nhanh, lại có hy vọng trở thành đế quân. Giọng nói của Tử Vân Phật Tổ đột nhiên truyền đến, chỉ bảo nói, Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ, mấy vị sư huynh, ngã Phật vì nghĩa xả thân, lấy thân thể đi hành hiệp đại nghĩa, lấy người có hà cớ gì, không làm theo chư Phật viễn cổ, thu Phật Đế Kim Thần lại, để tên ma đầu kia phải đền bù. Quang Thọ Vương Phật Tổ tức giận cao giọng quát, ô hay, Tử Vân sư huynh, người đã có lòng xả thân vì nghĩa, thì tại sao người không đến thử xem? Lại có một tôn Phật Tổ cả giận nói, chư thiên Phật Tổ thời viễn cổ xa xưa, sớm đã hóa đạo mà đi, nay Phật giới ta chỉ là trên danh nghĩa. Chúng ta tuy là Phật Tổ, nhưng về bản chất lại là vu, lấy giáo lý viễn cổ ra để bắt chúng ta phải anh dũng hy sinh. Tử Vân, người hãy bớt gây phiền đi. Tử Vân Phật Tổ phẫn nộ kêu lên, Tình Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ, Quang Thọ Vương Phật Tổ, các người đã hóa ma nhập đạo rồi, giúp đỡ ma đạo vẽ đường cho hưu chạy, còn không tự biết sai. Năm người Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ cùng với Tử Vân Phật Tổ liên tục tranh cãi, nói đến mỏi cả miệng, nhưng vẫn khống chết, không chịu thu hồi Phật Đế Kim Thần mà để bảo toàn tính mạng của bọn họ trước. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, mấy tôn Phật Tổ này giải nạn cho hắn, làm áp lực hắn chịu phải giảm bớt đi đáng kể. Đây cũng là chuyện hắn không thể nào lường trước được trong cuộc đại chiến cam go này. Diệp Húc thì ngồi ngay ngắn trở thành đế quân, cần đại đạo của bản thân và thiên địa đại đạo tương dung. Bởi vậy phải tự chém ác niệm bản thân để cho đại đạo của mình tinh thuần mới có thể dung nhập vào thiên địa đại đạo. Thân hồn của hắn đã hoàn toàn dung nhập thân thể. Nếu muốn chém ra ác niệm thì phải phá vỡ pháp môn lấy thần chứng đạo. Diệp Húc đương nhiên sẽ không thể để loại chuyện này xảy ra. Thân thể của ta mở ra thiên địa. Đại đạo của ta chính là thiên địa đại đạo. Không cần phải khiến thiên địa đại đạo thừa nhận thân thể ta. Ta tự chứng nhận đế quân, tự chứng nhận quyền thần, lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo, lấy chứng bất hủ. Diệp Húc chấn động thân hình. Thân thể của hắn như một tòa luân hồi thiên bồn khác. Thiên địa luân hồi thiên đạo, đại la, hồng bông đều ở trong người, định tự mình chứng đạo. Cảnh giới đế quân tình thầm uyên bác, hơn sang người ngoài tưởng tượng. Cảnh giới này chính là trụ cột chứng đạo, cần phải lấy đại đạo của bản thân tương dung với thiên địa đại đạo mới có thể chứng đạo thiên quân. Đây cũng là lấy đạo, chứng thực thiên địa. Chỉ cần đi ra được một bước ấy là có thể chứng đạo thiên địa, trở thành thiên quân. Diệp Húc lại đi một lối đi khác, quyết tâm khai sáng ra con đường tự chứng đạo, tự bản thân chứng đạo, chứ không cần thiên địa tán thành, không cần được thiên địa đại đạo thừa nhận, tự chứng nhận thân thể, tự chứng nhận nguyên thần. Tự chứng nhận thân thể, nguyên thần kia, nói thì đơn giản, nhưng kỳ thật rất khó. Với tư chất nghịch thiên của mình, Diệp Húc cũng phải mất 100.000 năm cần tu khổ luyện mới có thể tự chứng nhận thành công, đem tất cả thần văn hóa thành thần vận, rồi dung nhập vào trong thân thể và nguyên thần, tu thành đế quân. Nhưng bây giờ, dưới áp lực mạnh mẽ đã khiến thần văn hắn ngưng tụ thành thần vận nhanh hơn. Những dải thần vận dài hẹp hạ xuống, dung nhập vào thân thể của hắn, bị phần đông chứng đạo chi bảo đè lại. Lại có bản vương khai thiên kinh thúc giục, nên những thần vận kia kết hợp chặt chẽ với thân thể của hắn, hòa lại làm một. Hành động này tương đương với đám tuyệt đại cường giả Đại Thế Tôn, Thiên Hậu và Ma Thần Hoàng kia thúc giục chứng đạo chi bảo, giúp hắn trở thành đế quân, bớt đi 100.000 năm chuyên tu khổ luyện. Đương nhiên, nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu đám người Đại Thế Tôn công kích mạnh hơn một chút, là có thể trực tiếp nghiền nát Diệp Húc, đánh chết hắn tại chỗ, không có hy vọng trở thành đế quân nữa. Đây là kỳ ngộ hiếm có. Nếu không phải đám người Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ thúc giục Phật Đế Kim Thần giúp Diệp Húc ngăn cản một phần uy năng của đám Đại Thế Tôn, Diệp Húc sẽ khó có thể chống đỡ được mà thân tử đạo tiêu, tan thành trò bụi. Chẳng qua, đám người Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ vì tự bảo vệ tính mệnh của bản thân đã giúp cho Diệp Húc mà thôi. Cũng may nguyên thủy cổ lộ đã hoàn toàn biến mất, đều bị ta luyện hóa đi. Nếu không, Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng hoặc là Thiên Hậu Đường Đường kia tự mình đến đây, chỉ một người thôi cũng đổ đánh chết ta rồi. Diệp Húc thầm nhủ một tiếng may mắn, chỉ có đột phá đế quân rồi hắn mới có thể có được thực lực chống chọi chính diện với đám người Đại Thế Tôn, giờ thì vẫn chưa được. Cũng may đám người Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng chỉ thúc giục bảo vật của mình để tru diệt Diệp Húc, chứ không đích thần tới. Này Nguyên Thủy cổ lộ đã hoàn toàn đứt đoạn, bọn họ càng khó để mà có thể tự mình giáng đến tru sát Diệp Húc. Theo thần văn hóa thành thần vận nhập vào cơ thể, tu vi của Diệp Húc không ngừng tăng lên, chống đỡ đám trọng bảo Thiên Đế Đại Quyền, Thế Phật Kim Trung cũng không vất vả như trước nữa. Tu vi của hắn tinh tiến, thực lực không ngừng tăng lên, liên tục có nhiều hơn tu vi để thúc giục Vô Lượng Thần Đàn, cũng mang thần thụ, Ngọc Lâu và Luân Hồi Thiên Môn, chống đỡ các cường giả công phạt. Cuối cùng thần quang khắp trời kia dần dần tắt, thần văn tràn ngập hư không cũng ngày càng ít. Thần văn quanh thân Diệp Húc hóa thành thêm nhiều thần vận nhập vào thân thể. Hắn tự chứng nhận thần thể trước rồi mới đến nguyên thần, như vậy thì mới có thể trở thành đế quân. Thật đáng tiếc, Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ, các người quá sợ chết nên mới nuôi ma thành họa. Tiếng Đại Thế Tôn truyền đến, chiếc Thế Phật Kim Trung kia nhổ lên cao chấn động, cao thét lao đi. Tiếng chuông vang lên không dứt, chuông nhảy vào trong hư không rồi biến mất không còn tung tích. Tiếng chuông trầm bổng truyền đến rồi hồi lâu không ngừng, dường như là Đại Thế Tôn vẫn tức giận đám Phật Tổ dưới trướng mình dám đi giúp Diệp Húc vậy. Thế Phật Kim Trung vừa rút đi, Thiên Đế Đại Quyền cũng đột nhiên vụt vụt lao đi, bị Thiên Hậu Đường Đường thu hồi. Ngay sau đó Hồng Mông Kim Bảng, Bất Chu Sơn Ấn cũng gào thét rời đi. Cuối cùng Ma Thần Hoàng buồn bã thở dài, cũng thu Vạn Tượng Bảo Trang của mình về. Những cường giả bọn họ có tầm mắt kiến thức hơn xa người bình thường, nhìn ra là chẳng thể ngăn Diệp Húc trở thành đế quân nữa, trừ phi tự mình giáng lâm, nếu không chẳng thể ngăn hắn bước đến cảnh giới đế quân. Mà nay cổ lộ đã mất, bọn họ cũng không cách nào lập tức giáng lâm đến đây, chỉ có thể thu hồi chứng đạo trị bảo của mình quay về. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, khẽ vẫy tay, Ngọc Long Luân Hồi Thiên Môn, Vô Lượng Thần Đàn và Cung Mang Thần Thụ bay tới, từng tòa phu bảo vô cùng hùng mạnh đi theo hai bên hắn. Mặc dù đám người Ma Thần Hoàng đã rời đi, hắn vẫn không dám lơi lỏng, tránh cho bọn họ lại đánh tới phèn nữa. Đám Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ và Quang Thọ Vương Phật Tổ thấy đám chứng đạo trị bảo đã bay đi, cũng tự thu hồi pháp lực, bọn họ cực kỳ mệt mỏi, ngơ ngác nhìn nhau. Thôi xong rồi, lần này vì giữ mạng, chúng ta đã thúc giục Phật Đế Kim Thần, khiến cho đám người Đại Thế Tôn không thể trù sát được Ngọc Hư Thần Vương. Đại Thế Tôn tức giận, sợ là chúng ta chẳng thể nào trở về Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư được nữa. Quang Thọ Vương Phật Tổ mặt ủ mày trao, thở dài rồi nói, nếu trở về, chúng ta nhất định sẽ bị Đại Thế Tôn coi là ma đầu, trấn áp luyện hóa, chết không có đất chôn. Một vị Phật Tổ nhíu mặt mày, thế nhưng nói, nhưng chúng ta có thể trốn đi đâu đây? Thiên phần Phật giới cửu thiên vốn không có chỗ nào cho chúng ta sống. Đại Thế Tôn muốn trừ bỏ chúng ta, ai có thể bảo vệ được? Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ chớp mắt khẽ nói, chúng ta đã vô tình giúp Ngọc Hư Đế Quân thoát khỏi kiếp nạn này, đây cũng đã giúp người gặp nạn. Không ta thành Đế Quân rồi, thì ta có pháp lực đối kháng lại Đại Thế Tôn. Nếu nương tựa vào trước ông ta, có khi Đại Thế Tôn sẽ chẳng làm gì được chúng ta đâu. Mấy vị Phật Tổ im lặng không nói gì. Quang Thọ Vương Phật Tổ chần chừ nói, chỉ là chúng ta với thiên giới có rất nhiều thù hận, sợ là Ngọc Hư Đế Quân kia cũng không muốn gặp chúng ta. Đột nhiên Thái Hư Đế Quân và Đoàn Tĩnh Đế Quân đi đến, cười hà hà nói, vài vị sư huynh, có lễ. Đám Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ vội vàng hoàn lễ nói, Thái Hư sư huynh, Đoàn Tĩnh sư tỷ, chúng ta cũng có lễ. Vài vị đế quân ngồi xuống, Thái Hư Đế Quân cười nói, mấy vị sư huynh đã toàn tính đầu nhập vào Ngọc Hư Đế Quân, sao không ký thác thần hồn của mình vào Luân Hồi Thiên Môn luôn? Đoàn Tĩnh Đế Quân cười nói, Phật giới tuy có chút thù oán với thiên giới ta, nhưng mấy vị sư huynh đã thoát ly Phật giới, chắc là Ngọc Hư Đế Quân cũng sẽ không đến mức từ chối các vị. Huống hồ Luân Hồi Thiên Môn của Ngọc Hư Đế Quân kia vô cùng thần diệu, ký thác thần hồn vào đấy thì sẽ không hề sinh lão bệnh tử cần phải lo, mai sau đế quân chứng đạo, mọi người đều có lợi. Quang Thọ Vương Phật Tổ mừng rỡ vội vàng cười nói, đa tạ hai vị sư huynh sư tỷ đã dẫn dắt đường mới. Mấy vị Phật Tổ này thở phào nhẹ nhõm, đều tự đem thần hồn ký thác vào trong Luân Hồi Thiên Môn. Hai vị đế quân trong thiên phần là Sát Đế Thần Quân và Chu Thiên Thần Quân vẫn chưa chết, chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề, thấy thế cũng chần chừ do dự. Bọn họ cũng ở trong cùng quẫn cảnh như thế. Tuy Ma Thần Hoàng chưa chắc sẽ đuổi giết bọn họ, nhưng nay Nguyên Thủy Cổ Lộ đã đứt, khiến cho đám đế quân thiên phần bọn họ không tiến cũng chẳng thể lùi. Nếu Diệp Húc đi, bọn họ chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc có thể trở về thiên phần được. chỉ bằng chúng ta cũng mang thần hồn ký thác vào trong luân hồi thiên môn. Sát đế thần quân khẽ nói, Ngọc Hư trở thành đế quân, tất sẽ không tầm thường, nhất định có thể sánh ngang với những cái thần khác. Nếu như không, thì thần hoàng và đại thế tôn cũng sẽ không nóng lòng ngăn ông ta chứng đạo đế quân. Chúng ta đầu nhập vào vị cường giả cấp thiên quân thì cũng không tính là mất mặt. Chu Thiên thần quân lặng lẽ gật đầu, lưỡng lự nói, ta và ông nay gần như bị phế sau trận chiến với đế tử thương vừa rồi. Tu vi đã không còn mấy, chỉ sợ Ngọc Hư đế quân chướng mắt với chúng ta. Huống hồ ma thần chúng ta trời sinh đất nuôi, thân thể chính là tài liệu luyện bảo tuyệt hảo. Và nhân Ngọc Hư đế quân giết chúng ta rồi luyện thành vu bảo, chẳng phải là chết không chỗ chôn sao? Quang Thọ Vương Phật Tổ cười lạnh một tiếng rồi điềm nhiên nói, ta mang ngoại đạo đương nhiên là phải trấn áp luyện hóa, tránh cho gây họa một phương. Sát đế thần quân với Chu Tiên thần quân nổi giận mà không dám nói gì, chỉ đành nén giận. Thiên phần và thiên giới có oán hận sâu đậm. Phật môn với ma thần chính là hai thế lực lớn đối lập lẫn nhau, thù hằn lẫn nhau. Chỉ là thực lực của hai người sát đế thần quân tổn hao nhiều, không dám trở mặt với bọn họ. Diệp Húc coi như không thấy, lúc này hắn vẫn còn đang tu luyện, không có đám người đại thế tôn liên tiếp trấn áp. Tốc độ tu luyện của hắn cũng chậm lại một chút. May là hắn đã luyện hóa, gây dựng đa số thần văn, không cần nhiều thời gian nữa là có thể hoàn toàn đem thần văn hóa thành thần vận, dung nhập vào trong thân thể, củng cố cảnh giới đế quân. Mấy tháng đã trôi qua, đại đạo dao động nơi đây cuối cùng dần dần dừng lại, tất cả đều nhập vào trong thân thể Diệp Húc. Diệp Húc đứng dậy, thần vận lưu chuyển trong mắt, hắn giống như một món chứng đạo chỉ bảo, khẽ động đã có thể có uy năng vô cùng bùng nổ. Cảnh giới đế quân còn thiếu một chút nữa. Hắn lặng lặng nhìn bàn tay của mình, thầm nghĩ, ta thần thần bảo tam chứng, chỉ có thân thể chứng đạo đế quân, còn nguyên thần và luân hồi thiên môn thì chưa. Xem ra còn phải mất một thời gian dài vất vả rèn luyện mới có thể hoàn toàn củng cố được cảnh giới. Năm người tinh nguyệt Bồ Đề Phật Tổ thấy thế vội bước lên chào. Tinh nguyệt Bồ Đề Phật Tổ cùng kính nói, khởi bập đế quân, chúng tôi đã thay đổi, bỏ gian tà đi theo chính nghĩa, nay không có nơi sống yên ổn, khẩn cầu đế quân thu nhận chúng tôi. Quang Thọ Vương Phật Tổ bước lên dâng ra Phật Kim Đế Thân rồi nói, khẩn cầu đế quân nhận lấy bảo vật này cho chúng tôi làm lễ bái kiến. Bảo vật Phật môn chính là do Phật Tổ các người điều khiển thì mới có thể phát huy được uy lực. Diệp Húc trầm ngâm một lát, gọi Vô Tướng Hoàng Phật lên rồi nói, Vô Tướng Thần Vương, ông với các vị Phật Tổ cùng nhau tế luyện bảo vật này đi. Vô Tướng Hoàng Phật lĩnh mệnh, Diệp Húc trả cú mang thần thụ lại cho Thái Hư Đế Quân rồi cười nói, đa tạ sư huynh đã tương trợ. Thái Hư Đế Quân nhận lấy thần thụ cười mà nói, Ngọc Hư sư huynh, vô lượng thần đan chính là chứng đạo trì bảo của hậu thổ đại đế, không biết sư huynh định xử trí như thế nào. Diệp Húc trở thành đế quân rồi, ông ta lập tức sửa miệng, trong lời nói luôn thêm hai chữ sư huynh. Vô lượng thần đan này ta chỉ dùng tạm thôi, chờ diệt trừ đại nhật đế quân xong ta sẽ trả lại cho hậu thổ thế gia. Diệp Húc mỉm cười nói, sư huynh hãy yên tâm, ta sẽ không chiếm lấy bảo vật của thiên đế thế gia đâu. Thái Hư Đế Quân tán thưởng một câu, Diệp Húc lập tức lấy ra Bảo Điền Phong Thần Lục Đạo Bia, chỉ thấy đám người kiện cùng thần quân và luân hồi pháp vương ngồi trong bảo điên, mặt mũi trông vô cùng buồn bã. Diệp Húc khẽ rung, khiến cho đám cường giả thiên phần này rớt xuống, rời cạnh đám người sát đế thần quân. Kiện cùng thần quân, người có bằng lòng quy thuận không? Kiện cùng thần quân kiệt ngạo bất tuân, ngửa mặt nhìn Diệp Húc đầy cảm tức, cười lạnh nói, quy thuận thì sao, mà không quy thuận thì thế nào? Quy thuận ta, đương nhiên sẽ có lợi cho ngươi. Diệp Húc cười ha ha, khẽ búng tay cười nói, nếu không quy thuận, người chắc chắn lập tức sẽ bị chết ngay. Kiện cung thần quân dò dự, luân hồi pháp vương cùng với đám ma thần liếc nhau một cái, cùng tiến lên nói, đế quân, chúng ta nguyện ý quy thuận. Sát đế thần quân và Chu Tiên thần quân cũng bước lên nói, sát đế Chu Tiên nguyện ý quy thuận đế quân, kiện cung cũng nguyện ý quy thuận. Kiện cung thần quân khẽ than một tiếng rồi bước lên chào, trong lòng vẫn còn không phục. Đế quân, tiếc là trong đại la thiên ta chỉ giáng đến một hóa thân nên không thể trù sát người, nên ngày nay mới nhục nhã thế này. Trước khác này khác, Diệp Húc mỉm cười nói, khi đó ở trước mặt ngươi ta chỉ như một con kiến, nay ở trước mặt ta ngươi cũng giống như vậy. Thần quân, ngươi có thể quy thuận đế tử thương cũng đã thành tầm thường, lúc này cải tà quy chính quy thuận ta mới chính là trượng nghĩa. Kiên cung thần quân bĩu bĩu môi, thầm nghĩ, ta bị đế tử thương dùng quỷ kế hãm hại, không thể không ký thác thần hồn và bảo điên phong thần lục đạo bia,

Diệp Húc đứng dậy, đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy bước chân của hắn dẫm xuống, lại có một nguyên thủy cổ lộ nữa, từ bước chân hắn kéo dài ra, nối đến hư không phổ tận. Hắn đi qua rồi, cổ lộ này mới dần dần biến mất, không còn thấy bóng dáng. Cửu Thiên Thần Giới, năm người Đàm Tổ Thần Vương, Đại Đức Thần Vương, Vô Sinh Lão Tổ, toàn thân đầy máu sừng sững đứng trước Ngọc Hư Cung. Phía trên Ngọc Hư Cung là thiên thần kính phóng ra, ánh sáng hóa thành hư ảnh của Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư, chiếu rọi chư thiên thần vương phủ, bảo vệ Ngọc Hư Cung. Một tiếng chuông vang lên, hơi thở của đại đạo bốc lên đánh vỡ kính quang khôn cùng kia, chấn vỡ uy năng của La Thiên Thần Kính. Tiếng của Đế Tuệ truyền đến cười nói, Đàm Tổ, Đại Đức, các người đã thua rồi, nay rời khỏi chư thiên thần vương phủ, trẫm sẽ không làm khó các ngươi, sẽ để cho các ngươi có một con đường sống. Đàm Tổ Thần Vương và Đạo Đức Thần Vương liếc nhau, yên lặng gật đầu khẽ nói, lão già xuất hành đã từng dặn, nếu chúng ta không ngăn được Đế Tuệ thì cứ đầu hàng, đợi ngài trở về sẽ lý luận với Đế Tuệ sau. Này Đế Tuệ đã thống nhất bát đại thiên giới khác, ngay cả đạo tràng của thiên hậu đều đã chiếm được, chỉ còn lại chư thiên chúng ta. Tu vi của hắn đã đến rất gần thiên quân cảnh, chúng ta quả thực không phải là đối thủ. Mọi người bàn luận một lát, rồi Đàm Tổ cất cao giọng nói, Đế Tuệ, chư thiên thần vương phủ thuộc về ngươi, chỉ là bọn ta sẽ không đầu hàng. Đế Tuệ cười ha ha nói, tốt lắm, vậy thì chờ Ngọc Hư Thần Vương trở về, trẫm sẽ luận đạo thắng bại với y, lúc đó các người hãy quyết định có đầu nhập vào trẫm hay không. Năm người Đàm Tổ Thần Vương lập tức rời khỏi Chu Thiên Thần Vương phủ. Đế Tuệ nhập thần phủ thần vương, cảm xúc dâng trào, 18 đạo công đức kim luân sau đầu luân chuyển không ngừng, mở ra tầng tầng thời không. Hắn cười nói với Thiên Giao Cơ, cựu đại thiên giới đã được thống nhất, công đức cửu thiên đã thêm vào trên thân thể ta, trẫm sắp thành thiên quân vị rồi. Quân sư, đây đều là công lao của nàng hết. Thiên Giao Cờ chớp chớp mắt nói, bệ hạ có muốn tiến thêm một bước nữa không? Này mà thần hoàng và đại thế tôn đều ở trên nguyên thủy cổ độ, đúng là cơ hội tốt, chỉ bằng bệ hạ xuất lĩnh thiên binh, đánh tới Phật giới và đại tây thiên, thống nhất tam thập tam thiên khư, sau đó là lĩnh quân chống xuống phía đông, thống nhất thiên phần. Khi đó, có khi bệ hạ còn có thể chứng đạo đạo quân, không phải e ngại đám người ma thần hoàng và đại thế tôn nữa. Đế Tuệ nghe vậy mà tim đập thình thịch, nhưng lại lập tức lắc đầu đáp, quân sư, công đức kim luân luyện bảo diệu quyết chỉ có tâm pháp tu luyện đến chứng đạo, không còn công pháp phần sau. Đế Cốc trà ta chưa từng chứng đạo, lấy tu vi đế quân suy diễn ra pháp môn công đức chứng đạo, này tu vi kiến thức của trẫm đã vượt qua người, thấy tâm pháp của người còn rất nhiều sơ hở, trẫm phải hoàn thiện nó mới chứng đạo được. Cho dù là có thống nhất đại la thiên thiên phần và tây thiên phật giới thì tu vi cũng chẳng tăng lên là bao. Thiên Giao Cơ nhíu mi, phương pháp chứng đạo tuy có nhiều loại, nhưng chân chính tu đến loại cảnh giới cao hơn lại chỉ có hai loại. Một loại là lấy bảo chứng đạo do Nguyên Thủy Thiên Vương khai sáng ra, loại kia là lấy thần chứng đạo của tổ thần. Ngoài hai loại ấy, dường như không còn một loại nào khác.